trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 408. Em thích anh mất rồi. Cùng Lâm Nhược Khê nói xong chuyện dẫn Tuệ Lâm ra ngoài giải sầu, cũng không thể xuất phát ngay lập tức, dù sao hai người đều có việc phải làm. Ngày hôm sau, Dương Thần vừa đến văn phòng đã nhìn thấy Vương Khiết ở đó, bộ dạng có chút thất vọng, như là gặp phải vấn đề nan giải nào đó. Giám đốc Vương, không phải là bị khách hàng đùa giỡn chứ? Dương Thần trêu ghẹo nói. Vương Khiết cười miễn cưỡng. Giám đốc đừng đùa tôi nữa, những chuyện này không đáng để tôi để trong lòng đâu. Hơn nữa cũng không còn mấy người dám có ý đánh nhân viên Ngọc Lôi đâu. Vậy là chuyện gì? Dương Thần hỏi. Vương Khiết khẽ thở dài, kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra chưa đến một tháng nữa là phải chính thức công bố danh sách người tham gia chương trình Ngôi Sao Ngọc Lôi, nhưng địa điểm cụ thể để đăng ký và thi đấu vẫn chưa được quyết định chính thức. Sau khi Vương Khiết cùng đoàn cố vấn của cô bàn bạc, quyết định cùng hợp tác với công ty chế tác dây chuyền lớn thứ ba cả nước, nhưng Vương Khiết lại lầm vào thế bí. Công ty kia khi nghe nói Vương Khiết là giám đốc bộ phận giải trí Ngọc Lôi thì trực tiếp từ chối gặp mặt nói chuyện. Tuyên bố nhất định giám đốc phải đích thân đi nói chuyện. Dương Thần nhíu mày. Công ty nào? Còn chơi trò trẻ con vậy? Vương Khiết đầy căm giận nói. Còn không phải sao? Tôi cũng thấy bực. Nói gì đi nữa cũng đều là doanh nghiệp trên thị trường, sao có thể làm việc như thế này chứ? Cô vẫn chưa nói là công ty nào. Vương Khiết đưa một phần tư liệu đưa cho Dương Thần nói. Là tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Hải, tập đoàn Phong Lâm, một trong 10 tập đoàn lớn mạnh của cả nước. Dương Thần sừng sốt, nhìn kỹ phần giới thiệu vắn tắt, rồi cười khổ. Phong Lâm, đó không phải là công ty của Đường Uyển sao? Dương Thần lập tức nghĩ đến, sở dĩ Vương Khiết phải quay về, họ lại trực tiếp yêu cầu giám đốc có nói chuyện, khẳng định là Đường Uyển biết giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi chính là hắn, và cố ý làm như vậy. Từ sau vụ việc của Đường Đường, hắn đã không còn liên lạc với Đường Uyển nữa. Đột nhiên thể hiện sự thu hút bí ẩn với hắn. Tuy rằng thèm thuồng, nhưng hắn không thể mang bộ mặt đó đi được. Dù sao Dương Thần cũng không phải là chưa từng gặp trên thương trường, chỉ biết quyến rũ phụ nữ. Hơn nữa thời gian này hắn có nhiều chuyện, phụ nữ trong nhà lại chưa xử lý thỏa đáng, mà còn thỉnh thoảng muốn cãi cọ, âm mưu toan tính, làm sao có thời gian theo trò chơi của Đường Uyển được. Dù Dương Thần tự nhận mình là người đa tình, nhưng không phải loại người có thể tùy tiện yêu một người phụ nữ. Đối với Đường Uyển, nhiều lắm cũng chỉ là thích và bị hấp dẫn. Hắn cũng không yêu thật lòng như những người con gái kia. Hai người ở chung chưa được vài lần, độ tuổi lại chênh lệch, không thể giống như hắn với an tâm được. Bởi vì hai người xấp xỉ tuổi nhau, ở cùng nhau một cách thoải mái. Cho nên không gặp thì cũng đã không gặp rồi, sẽ không nhớ nhung quá nhiều. Nhưng tính tình Đường Uyển cao ngạo, cho tới bây giờ đều là người khác phái phải chạy theo cô ta. Giờ nói với một người đàn ông kém mình 10 tuổi rằng muốn gặp hắn, người đàn ông kia cố tình xa cách cô ta, điều này rõ là đang khiêu khích lòng tự trọng của Đường Uyển. Dương Thần không để ý tới cô ta, đương nhiên cô ta cũng sẽ không chịu chủ động liên lạc với Dương Thần. Nhưng sau một thời gian dài không để ý tới, không có nghĩa là Đường Uyển quăng Dương Thần sang một bên. Đường Uyển mười mấy năm cũng chưa lập gia đình, hiếm khi thích một người đàn ông, không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được, nên sinh ra oán hận cũng hợp tình hợp lý. Chuyện thế nào tôi đã nắm sơ qua rồi, tôi sẽ tự mình đi đến Phong Lâm. Chuyện này không trách cô, chủ yếu là tôi có chút va chạm với Phong Lâm. Dương Thần cười nói. Vừa khiết kinh ngạc mới biết được mình là vật hy sinh, cười nhạt, đành đứng lên đi ra ngoài. Khi Dương Thần ngồi trong phòng làm việc một lát, an tâm mang theo một túi nhỏ đến. Trông cô rất xinh đẹp, mặc bộ đồ mùa đông màu nâu nhạt, đi một đôi bốt cao cổ, giống như đi dạo phố ở Hương Tạ Lệ. Chẳng giống với phụ nữ làm việc trong văn phòng chút nào. Dương Thần không có ý kiến gì về cách ăn mặc của tiểu yêu tinh này. Mình nhìn thấy đẹp mắt là được rồi, người khác nói gì đi chăng nữa cũng chẳng cần để ý tới. An tâm bảo bối, em ở đây đợi, anh đến một chỗ bàn chuyện kinh doanh. Dương Thần căn dặn. An Tâm không ngờ mới sáng sớm mà Dương Thần đã đi ra ngoài, nháy mắt mấy cái. Bàn chuyện kinh doanh, không thể cho em đi cùng sao? Dương Thần biết rằng lúc này Đường Uyển chắc chắn đang rất bất mãn với mình, nếu như còn mang theo một nữ thư ký hút hồn đi cùng, đâu có được. Vì thế phất tay. Không cần, em ở đây làm việc, việc này anh phải tự mình giải quyết. An Tâm cũng không hỏi nhiều, biết điều gật gật đầu, tặng Dương Thần một nụ hôn, ra điều Dương Thần cố lên. Dương Thần tự mình lái xe đi, trước đó đã điều tra được địa chỉ trụ sở chính của Phong Lâm, trong lòng có chút mơ hồ. Bị một người phụ nữ như Đường Uyển thích, tùy nói đó là diễm phúc, nhưng mà nếu mình xử lý không ổn cũng sẽ mang vạ như hiện tại. Mình còn chưa có được cái béo bờ gì đó đã phải vội vội vàng vàng chạy tới tiếp lễ người ta. Điều này có thể giải thích vì sao lâu như vậy mà không thèm để ý đến cô ta. Lúc đi vào trụ sở chính của Phong Lâm, phát hiện tòa nhà này đã lâu năm, tuy nhiên bãi đỗ xe lại không hề ít những loại xe đắt tiền. Nghĩ ra nguồn thu nhập của tập đoàn Phong Lâm rất dồi dào. Đi đến trước quầy tiếp tân, thông báo chức danh, lai lịch của mình, cô thư ký lập tức cười dài dẫn Dương Thần đi lên văn phòng của Đường Uyển. Quả nhiên, Đường Uyển chắc chắn Dương Thần sẽ đến. Nếu không làm sao có thể để hắn dễ dàng đi vào như vậy, hoàn toàn không hỏi lịch hẹn trước hay những chuyện linh tinh khác. Đi vào phòng làm việc, bên ngoài viết là chủ tịch hội đồng quản trị. Gõ gõ cửa, bên trong phát ra tiếng nói quen thuộc của Đường Uyển. Mời vào. Nữ thư ký làm cái tư thế mời, sau đó là lướt, xoay người đi khỏi. Dương Thần nhún vai, hắng giọng một cái mới mở cửa đi vào văn phòng của Đường Uyển. Văn phòng của Đường Uyển chỉ nhỏ bằng một nửa so với văn phòng chủ tịch của Lâm Nhược Khê. Tuy nhiên cũng tương đối xa hoa, bài trí các đồ đều là gỗ lim chế tác tinh xảo, hẳn là kiệt tác của những nhà thiết kế Italy. Trên vách tường treo một bản đồ lữ hành Tây Sơn. Đường Uyển thích tranh thủy mặc như vậy, sở thích đó và tính cách của cô ta có chút liên quan. Dương Thần đi vào văn phòng, chỉ thấy Đường Uyển đang ngồi ở bàn làm việc vùi đầu đọc cái gì đó, cũng không thèm ngẩng đầu lên để ý tới hắn. Dương Thần cười khẽ, biết rằng đây xem như là thể diện, thể hiện chút tính khí, cho mình một uy thế phủ đầu, cũng không tức giận, lập tức đi đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống, nhắm mắt lấy lại tinh thần. Qua một hồi lâu, Đường Uyển mới ngẩng đầu, khuôn mặt trong sáng, mịn màng, mang vẻ quyến rũ mê người. Chỉ có điều lúc này có vẻ hơi giận, ánh mắt không tốt nhìn người đàn ông thản nhiên tự đắc nói. Giám đốc Dương thật sự có tâm trạng tốt, tới chỗ của tôi để thêm cảm giác bị giam cầm sao? Dương Thần mở mắt ra, cảm thán nói. Đây không phải chủ tịch Đường đang bận sao? Ngại quá đã quấy rầy rồi. Đường Uyển hừ lạnh một tiếng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Dương Thần. Trên người mặc một chiếc áo vàn mỏng màu trắng, cùng chiếc quần bò đen bó sát người, khiến Đường Uyển trông vẻ thướt tha, eo mông lắc lư nhịp nhàng, bộ ngực đầy đặn khiến người ta mơ màng. Dương Thần nuốt nước bọt, người này mặc đồ mùa đông càng rõ vẻ đầy đặn mê người. Đẹp không? Đường Uyển cười nghiền ngẫm hỏi. Dương Thần gật gật đầu. Vẫn rất đẹp. Vậy tại sao lâu như thế cũng không đến xem? Dương Thần gãi đầu cười ha ha. Không phải là rất nhiều việc sao? Hơn nữa lại sắp Tết rồi, luôn luôn ở cùng với người nhà. Đường Uyển hừ hừ không thể cười vài tiếng, ngồi đối diện với Dương Thần, tào nhã cầm lấy một ly cà phê ấm áp trên bàn, nhấp nhấp cái miệng nhỏ nói. Tôi thấy anh không phải ở cùng người với người nhà, là ở Hokkaido chơi trò chúa sơn lâm cướp cô dâu. Dương Thần ngẩn ngơ. Những chuyện này cô đều biết sao? Tôi không có khả năng hơn anh nghĩ nhiều. Đường Uyển cười quyến rũ nói. Dương Thần bĩu môi gật đầu đồng ý, coi như chuyện gì cũng đều không gạt được người phụ nữ này. Tuy nhiên có thể khiến Phương Trung Bình, bí thư thành ủy thâm mến, không dám mạo phạm. Đương nhiên không thể chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn thôi được. Chắc chắn là điều kiện không bình thường rồi. Cô có biết mục đích hôm nay tôi tới là gì không? Dương Thần mở miệng nói. Đường Uyển lắc đầu. Không biết. Dương Thần buồn bực cười khổ nói. Đến nỗi như vậy sao? Chúng ta cũng không phải là có thâm thù. Tôi thừa nhận tôi chưa quan tâm nhiều tới cô, nhưng dù sao chúng ta cũng không có quan hệ thực chất nào, phải không? Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Uyển phát lạnh, ánh mắt như hai thanh đao nhọn nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Hóa ra anh xem quan hệ giữa chúng ta là như vậy. Trong lòng Dương Thần run lên, ngượng ngùng cười. Cái đó cũng không phải hoàn toàn như vậy. Tôi cảm thấy mọi người đều đã trưởng thành cả, không nên vì chuyện nhỏ mà tính toán chi li. Công việc là công việc. Đường Uyển cười lạnh, còn người lóe ra sáng rọi, làm người ta cảm thấy bất an. Dương Thần, anh biết không, nếu có người đàn ông mới quen biết được mấy ngày này đã nói với tôi anh thích em, tôi sẽ không do dự mà cho anh ta một cái bạt tai, vì anh ta đã nói với tôi như vậy. Bởi vì giống như là nói với tôi anh muốn ở trên giường với em, cùng một câu nói, chỉ có điều cách nói khác đi mà thôi. Nhưng nếu tôi nói với một người đàn ông theo quen biết chưa được mấy ngày rằng em thích anh, điều này đối với tôi mà nói cũng giống như là em muốn phó thác hết tất cả cho anh. Hiển nhiên ý nghĩa vẫn giống nhau, nhưng rõ ràng người đàn ông mà tôi để ý đó hoàn toàn không coi tôi ra gì. Dương Thần đờ đẫn, hắn không nghĩ tới Đường Uyển nghiêm túc coi trọng lời nói đêm hôm đó ở bờ biển. Nếu những lời Đường Uyển nói là thật thì mình đúng là cũng hơi quá đáng. Thực ra với điều kiện của cô, chọn tôi sẽ không phải là chuyện tốt. Cô hẳn là rất rõ ràng tôi không thể cho cô điều mà cô muốn. Dương Thần nói ẩn ý. Đường Uyển lộ vẻ đau thương cười. Anh có biết tại sao trong thần thoại Hy Lạp, khi thần tình yêu Cupid lại bắn ra mũi tên tình yêu, lại bịt mắt hai mắt của mình không? Vì sao? Dương Thần chưa từng nghe câu chuyện này. Bởi vì... Đường Uyển yên lặng nhìn Dương Thần đầy chua xót nói. Bởi vì tình yêu là mù quáng. Hết chương 408, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 409, bối cảnh đặc biệt. Nghe Đường Uyển nói ra hai chữ mù quáng, Dương Thần không khỏi trầm tư. Người phụ nữ luôn có ý bức ép hắn, ở trước mặt cô ta hắn không thể nắm thế chủ động. Nhưng hắn chưa từng nghĩ giữa hai người thì cô ta mới là người yếu thế hơn. Dù sao quyền chủ động thật sự vẫn nằm trong tay hắn. Hình như tôi lại phạm phải một sai lầm tàn nhẫn nữa rồi. Dương Thần cười nhạt nói. Đường Uyển lắc đầu. Đúng là anh tàn nhẫn, nhưng anh không phạm sai lầm. Tôi chỉ tranh giành những thứ tôi muốn. Đương nhiên, anh có thể lựa chọn không để ý đến những vấn đề trong công việc mà tôi nói, tôi làm. Tôi nói chuyện với anh rất lý trí. Điều này thì anh có thể yên tâm. Dương Thần sờ sờ túi áo, muốn lấy ra một điếu thuốc, nhưng ý thức được đây là văn phòng, làm thế thật không nên, liền thu rụt tay lại, nói nghiêm túc. Chuyện này miễn cưỡng không được, sau này chúng ta có thời gian gặp mặt nhau, ăn bữa cơm. Không thể là người tình, chứ làm bạn thì không thành vấn đề. Đường Uyển giống như cười. Có câu nói này của anh là được rồi. Bây giờ có thể bắt đầu bàn công chuyện. Cuộc tuyển chọn ngôi sao Ngọc Lôi đang rất gấp rút. Dương Thần cười nói. Đường Uyển gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì điện thoại di động của cô chợt đổ chuông. Đường Uyển lấy điện thoại, vừa nhìn thấy dãy số, lập tức chau mày, bắt máy hỏi. Làm sao vậy? Không biết đầu dây bên kia nói cái gì. Sau khi nói xong, sắc mặt Đường Uyển không được tốt lắm. Chờ chị một lát, trong nửa giờ nữa chị sẽ qua. Đường Uyển nói xong liền tắt điện thoại, thở dài. Dương Thần chưa từng thấy vẻ bất lực này của Đường Uyển, nghi hoặc hỏi. Là Đường Đường xảy ra chuyện gì sao? Đường Uyển cười nói. Con bé ấy có thể có chuyện gì? Nó đang bị nhốt ở trường học ôn tập chuẩn bị thi đại học. Là em trai tôi có chuyện. Em trai cô? Đường Uyển ừ một tiếng nói. Thực ra trong thời gian anh không liên lạc với tôi đã về Yến Kinh một chuyến, vừa mới trở lại Trung Hải. Nhưng lần này Đường Giác, em trai tôi cũng cùng đến. Nó cả ngày chỉ biết gây chuyện. Người lớn trong nhà nói tôi trông chừng nó, nhưng chỉ trong vài ngày mà nó đã gây cho tôi quá nhiều rắc rối. Dương Thần không biết nhà Đường Uyển hóa ra lại ở Yến Kinh. Nghe Đường Uyển nói đến em trai của cô, dường như là người luôn khiến người ta lo lắng. Nó làm sao vậy? Đường Uyển bặm môi như nhớ ra điều gì, hỏi lại Dương Thần. Kỹ thuật lái xe của anh thế nào? Dương Thần ngạc nhiên, thuận miệng nói. Tạm được. So với kỹ thuật đánh lộn của anh thì sao? Đường Uyển lại hỏi. Dương Thần càng cảm thấy kỳ quái, ngẫm nghĩ một chút nói. Không thể nói là đứng đầu thế giới, nhưng cũng được tính là cao thủ. Đương nhiên rồi, nếu so với đâm xe, tôi khẳng định là đứng đầu thế giới, dù sao cũng không sợ chết. Dương Thần nghĩ thầm. Đường Uyển liếc Dương Thần một cái, thản nhiên nói. Vậy thì anh giúp tôi một chuyện. Việc hợp tác của chúng ta tôi sẽ làm ngay, tuyệt đối sẽ dành cho các anh những chính sách ưu đãi nhất. Dương Thần buồn bực. Không phải cô muốn tôi lái xe giúp cô chứ? Cùng tôi tới một chỗ, anh sẽ biết. Đường Uyển cười thần bí, giống như mưu mô của hồ ly tinh. Hơn 20 phút sau, Dương Thần ngồi trên chiếc xe Land Rover Việt dã màu đen, đi tới ngoại ô Trung Hải, một mảnh đất không ngoài thành phố. Ở phía xa có thể nhìn thấy vô số bảng hướng dẫn và biển quảng cáo. Dương Thần lúc này mới biết Đường Uyển muốn đưa mình đi đến một chỗ tên là câu lạc bộ đua xe Phong Lâm. Hiển nhiên đây cũng là một phần tài sản của tập đoàn Phong Lâm, giống với phòng ở hội nghị, phòng tập thể hình, khu vui chơi của Phong Lâm đều là nơi vui chơi dành cho những người giàu có yêu xe. Rất nhiều chiếc xe nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như Lamborghini, Macan, Pagani, mỗi một lần khởi động, mỗi một con số đều gia tăng. Đó là sự phung phí tiền mà những người thường khó có thể tưởng tượng được. Ở một số câu lạc bộ Lamborghini ở nước ngoài, nếu có du khách muốn thử điều khiển, không chỉ cần có tiền bảo đảm, mà một khi xe khởi động đã phải trả mấy trăm đô la Mỹ. Chạy thử vài vòng trên đường đua, phí thử xe đã lên đến hơn 1.000 đô la Mỹ. Rất nhiều người muốn biết cảm giác sờ sờ và vô lăng xe, sau đó hết mấy ngàn đô. Mà chủ nhân của những chiếc xe thể thao, một khi đã ra đường đua, cho dù trả được tiền xăng dầu cũng là quá lãng phí, sẽ mang đến nguy hiểm. Câu lạc bộ xe được dùng để lưu giữ và vui chơi, hiện tại đang nổi tiếng. Đương nhiên cũng không phải bất cứ ai có tiền đều có thể mở câu lạc bộ như vậy. Nếu Đường Uyển không có bối cảnh đặc biệt thì tuyệt đối không dám mở những nơi xa xỉ như thế này. Dù sao người tới nơi này chơi xe cũng đều là những nhân vật không bình thường. Có thể giành được sự tín nhiệm của bọn họ, đồng ý đem những chiếc xe đắt giá ấy đến để ở trong kho này, Đường Uyển chắc chắn được bọn họ tin tưởng tuyệt đối. Dương Thần vẫn luôn tò mò hoàn cảnh thực sự của Đường Uyển. Hiện giờ biết nhà cô ở Yến Kinh, dần dần có chút rõ ràng. Chỉ có điều cụ thể gia tộc Đường Uyển cỡ nào thì không thể hiểu hết. Đường Uyển đem chiếc xe Land Rover của mình dừng ở nơi chuyên dành cho khách, cùng Dương Thần đi vào một nơi được xây dựng rất xa hoa và hiện đại. Toàn bộ được xây dựng giống như thiết kế sân bay dân dụng, một con dãy dài với rất nhiều con đường tiếp nối nhau. Mà trên thực tế, ở trên đường, Dương Thần mới nhìn thấy một vài cái máy bay trực thăng và máy bay dân dụng chở khách. Đương nhiên nơi này ngoại trừ có rất nhiều xe sang trọng ra, còn có nơi giữ máy bay tư nhân của những người giàu có. Dương Thần hơi líu lưỡi. Vợ Lâm Nhược Khê của mình mặc dù có tiền, thậm chí số vốn còn lớn hơn so với tập đoàn Phong Lâm của Đường Uyển, nhưng cũng không phải muốn xây dựng một sân bay dân dụng như thế này là có thể làm được ngay. Trung Quốc không giống nước Mỹ. Nước Mỹ chiếm hơn 50% số máy bay tư nhân trên toàn thế giới, cho nên sân bay dân dụng ở Mỹ là cực kỳ bình thường. Ở Trung Quốc, quản chế nghiêm khắc như vậy, không ngờ Đường Uyển lại mở được một câu lạc bộ siêu xe như vậy, đồng thời còn xây dựng trạm kế tiếp, trạm tiếp tế máy bay dân dụng, quả thực là giống thủ đoạn của bạo chúa. Thấy kinh ngạc sao? Đường Uyển nhìn ra sự kinh ngạc của Dương Thần, đắc ý quay đầu lại hỏi. Dương Thần gật đầu, cười nghiền ngẫm nói. Càng ngày càng cảm thấy chủ tịch hội đồng quản trị Đường đúng là một người phụ nữ giỏi giang. Đường Uyển hé miệng cười nói. Phụ nữ thích đàn ông, nhiều khi là bởi vì không hiểu được tình cảm của anh ta dành cho cô ấy.

Đường Giác xấu hổ lùi vài bước, sợ hãi nói. Bà chị từ trước tới giờ không mang bạn trai đến cho em xem, cuối cùng hôm nay cũng có người đến, chẳng lẽ không phải là anh rể sao? Đường Uyển thật sự muốn lấy khối gạch đập chết nên tiểu tử bất tài lại lắm chuyện này. Nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu ta, nói với Dương Thần. Ngại quá, nó nói năng lung tung, anh đừng tin là thật. Tôi cho là thực sự tôi sẽ thua. Dương Thần sờ cái trán, lau mồ hôi lạnh. Đường Uyển lườm hắn một cái, xoay người ngẩn ngơ, sừng sốt nhìn Ninh Quốc Đống nói. Cậu Ninh, giá của chiếc xe Ferrari 599 GTO, anh hẳn là biết rất rõ. Đó là quà tôi tặng sinh nhật cho cậu em trai bất tài này. Tuy rằng thua cuộc, nhưng không nể mặt thầy tu cũng nên nể mặt Phật tổ. Dù sao cũng nên cho chúng tôi cơ hội gỡ lại. Thế nào? Đường tiểu thư, con vịt đã nấu chín thì không bay được nữa. Nhưng chúng tôi cũng chẳng có lý do gì mà phải nhượng bộ. Ninh Quốc Đống cười gian. Đường Uyển nhíu mi, suy nghĩ một lát nói. Như vậy, tôi sẽ để Dương Thần chọn một chiếc xe trong gara của tôi để đấu với anh Weber một ván. Nếu chúng tôi thua, chiếc xe mà Dương Thần chọn sẽ thuộc về cậu Ninh và Weber. Nếu chúng tôi thắng, chỉ cần trả lại chiếc Ferrari kia. Thế nào? Hết chương 410. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 411. Evora. Đường Uyển đưa ra điều kiện cực kỳ hậu hĩnh. Thứ nhất là Ninh Quốc Đống và Weber không có tổn thất nào, sẽ có nhiều cơ hội lấy thêm được một chiếc xe nữa. Thứ hai, Weber có thể có trận đấu cùng Ferrari 599 GTO. Tuy rằng kỹ thuật điều khiển xe chênh lệch rất lớn, có thể theo góc độ nào đó giải thích, xe thể thao bình thường không thể đấu cùng xe của Weber. Cho nên nói, Dương Thần muốn có cơ hội lớn thắng được trận đấu, phải chọn một chiếc xe thật mạnh. Weber nghe được tin tức này, vô cùng vui vẻ đáp ứng. Người nước ngoài cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện tốt thế này vì sao không đáp ứng? Ninh Quốc Đống cũng chờ xem Dương Thần làm nên cơm cháo gì, nên nói. Tốt lắm, nếu muốn so lại lần nữa, vậy bắt đầu chọn đường đua và xe đua. Dương Thần biết không thể tránh được, hơn nữa hôm nay đã đáp ứng Đường Uyển, bản thân chỉ có thể dùng bản lĩnh thật sự. Không cần khách sáo, xe trong gara có thể tùy ý sử dụng. Đường Uyển sảng khoái nói, liền gọi một nhân viên phục vụ đưa Dương Thần đi ra gara lấy xe. Dương Thần do dự hỏi, đường đua kiểu gì? Đường Uyển quay đầu nhìn về Ninh Quốc Đống. Đường đua là bọn họ chọn. Diện tích đất của toàn bộ câu lạc bộ rất lớn, các kiểu đường đua đều có. Cô cũng không rõ lắm lần này chọn kiểu gì. Ninh Quốc Đống mỉm cười nói, đường đua là mô phỏng kết cấu quốc lộ của thành thị, tuyệt đối không phải vì bạn bè tôi am hiểu đường đua F1. Anh có thể yên tâm đi chọn. Dương Thần mặc kệ Ninh Quốc Đống trầm chọc, xoay người bước đi. Đường Giác thấp thỏm nhìn Dương Thần đi ra, xoa tay hỏi Đường Uyển. Bà chị, anh rể anh ấy có biết không? Anh ấy sao lại hỏi mỗi đường đua mà không hỏi bọn họ dùng xe gì? Cậu sao lại không nói sớm? Đường Uyển bỗng nhìn nghĩ đến Dương Thần đúng là không hỏi đối phương dùng xe gì. Tôi cũng quên mất, nếu không thì tôi đi bảo anh rể. Đường Giác nhanh chóng hỏi lại, đã cùng cậu nói qua, đó không phải anh rể cậu. Nếu cậu gọi bậy, tôi lập tức đưa cậu về Yến Kinh. Đường Uyển trợn tròn mắt nói. Đường Giác cười hì hì, lơ đễnh, tiếp tục làm nũng nói. Bà chị hiểu rõ nhất tiểu Đường Giác, sao lại bảo tôi về Yến Kinh? Nhìn em trai ngốc nghếch, Đường Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng lắc đầu thở dài, không nói nhiều nữa. Không lâu sau, Dương Thần liền đưa chiếc xe hắn lựa chọn tới trạm nghỉ bên ngoài. Là mấy người Đường Uyển và Ninh Quốc Đống đang bước ra cửa, trước tiên đều run sợ. Nhưng không phải xe Dương Thần chọn xe đặc biệt, chỉ có điều quá bình thường. Dương Thần đi một chiếc Evora bảo thạch màu xanh hoa sen, chậm gì gì đi tới trong tầm mắt mọi người. Anh chọn chiếc xe này? Ninh Quốc Đống cười quái dị hỏi. Không thể sao? Dương Thần sờ sờ tay lái hoa sen tinh xảo. Tôi thấy khá là hợp. Xe thể thao hoa sen. Tuy rằng trên thế giới đặt ngang hàng với Ferrari, Porsche, nhưng chiếc Evora mà anh chọn... Chật chật. Ninh Quốc Đống lắc đầu. Không đợi Ninh Quốc Đống nói ra tại sao, Đường Giác bên cạnh sớm không chịu nổi hét lớn. Em nói anh rể ạ, anh đừng giống em hay nói đùa giỡn. Anh và bà chị phải tỉnh táo. Em không trách anh, nhưng anh chọn chiếc Evora này tuy rằng hoa sen, có thể động cơ là dòng Toyota Bắc Mỹ, nhưng so với chiếc Ferrari GTO kia còn thua. Anh dùng chiếc Toyota này thì chơi cái rắm hả? Vừa dứt lời, một tiếng động cơ gầm rú từ một nơi khác vang lên. Theo sau đó, một hình ảnh màu vàng phi nhanh tới trước mặt mọi người. Đường nét kiên cường, thân xe cao lớn, chiếc xe màu vàng ánh rực rỡ, tàn ra hơi thở như mãnh thú. Dương Thần hán nửa miệng thở dốc, tán thưởng cũng bóp còi. Weber mở cửa kính xe, hướng Dương Thần giơ ngón tay cái, dùng tiếng Anh nói. Kiểu xe đua Krennicek CCRX dòng 4.8, động cơ V8, trong 3 giây có thể đạt 100 km. Như vậy xem như lộ chân tướng. Giống như trước đây các kiếm khách cổ đại đánh nhau, đầu tiên giới thiệu vũ khí của bản thân. Dương Thần cũng dùng tiếng Anh trả lời. Hoa sen Evora dòng 3.5, động cơ V6, đạt 100 km trong vòng 49 giây. Weber nhếch miệng cười, hiển nhiên đồng ý với đối với sự hiểu biết số liệu của Dương Thần. Ít nhất còn là một đối thủ hiểu biết lựa chọn xe. Về phương diện tính năng của xe, làm cho Weber một lái xe chuyên nghiệp, hiểu rõ ưu khuyết điểm của nhau, nhưng sẽ không dám chắc chiếc xe của mình nhất định sẽ giành chiến thắng. Đường Uyển ngăn cản Đường Giác đang muốn Dương Thần đổi xe, đi đến trước cửa kính xe Dương Thần, thoải mái nói. Anh đi cùng Weber tiên sinh đến điểm xuất phát phía trước, sẽ có chuyên viên phụ trách tiến hành trận đấu. Dương Thần gật đầu, đang định đóng cửa kính xe, Đường Uyển lại kêu một tiếng. Ấy! Đường Uyển do dự cắn cắn cánh môi nói. Cẩn thận, không nên cố quá. Về mặt Dương Thần cười khổ, cảm thấy người phụ nữ này nghĩ mình thua chắc rồi, còn cho là bản thân mình 100% tự tin nữa. Cùng Weber tiến vào điểm xuất phát của đường đua, Weber đưa tay ra hiệu với Dương Thần mở cửa sổ hỏi. Có cần quen với đường đua không? Dương Thần lắc đầu từ chối khéo nói. Anh cũng là khách, tôi thấy không cần thiết. Dương Thần chỉ nhìn qua sơ đồ đường đua, về cơ bản đem đường đua ghi tạc trong đầu, cũng không kém bao nhiêu. Người phụ trách trận đấu chuyên nghiệp của câu lạc bộ hô hai người chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng súng vang lên, hai chiếc xe thể thao giống như hai mũi tên phi nhanh trên đường đua. Bởi vì là đường đua quốc lộ, cho nên không phải là một đường thẳng, mà bắt đầu tiến vào đường cung 50 độ, thậm chí 90 độ. Krennicek khởi động tất nhiên nhanh hơn nhiều hoa sen của Dương Thần, rít gào giống như một sư đoàn hùng dũng, trong chớp mắt liền vượt qua Dương Thần một khoảng mấy chục mét. Dương Thần cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm sau khi sử dụng khả năng đuổi kịp ở đường cung, kéo tay lái, gà mạnh vọt lên. Weber sử dụng kỹ thuật vọt ga, nhưng không phải y sẽ không, chỉ có điều y không có thói quen sử dụng kỹ thuật này khi đường vòng cung. Phải biết rằng F1 sẽ không vọt ga. Kết quả là mỗi một chỗ đường cung, Weber đều bị Dương Thần đuổi theo một ít, dần dần khoảng cách hai người bắt đầu gần lại. Đứng ở trạm nghỉ, trong đám người Ninh Quốc Đống và Đường Uyển, từ trên màn hình lớn có thể theo dõi diễn biến trận đấu. Nhìn thấy hoa sen vô cùng kỳ diệu dần dần kéo gần khoảng cách, Ninh Quốc Đống và Đường Giác đều nghĩ bản thân mình nhầm rồi. Chỉ có Đường Uyển lộ ra tươi cười. Người đàn ông này quả nhiên có thói quen giấu tài. Giống lúc đầu vừa mới quen biết hắn khi đó, thoạt nhìn kém cỏi như vậy, nhưng lúc khẩn cấp lại thật đáng tin cậy. Không phải là Evora có thể đánh bại Krennicek đó chứ? Đường Giác hoảng sợ kêu to, quên là đang ủng hộ ai. Cùng lúc đó trên đường thi đấu, Dương Thần dần dần tiếp cận Weber. Đầu xe hoa sen gần như chạm vào đuôi xe Krennicek, giống như bất cứ lúc nào đều chạm vào cửa xe Krennicek, vô cùng mạo hiểm. Weber bên trong xe trên trán đổ mồ hôi. Đối thủ này hầu như đường giao nhau nào cũng nhấn ga vọt đi. Như vậy có hai khả năng: một là kỹ thuật lách lên của hắn đạt tới đỉnh cao, hai là người đàn ông này không sợ chết. hắn chẳng lẽ không biết ở đường vòng cung mà nhấn ga thì sẽ rất dễ gây tai nạn giao thông sao? Còn có, vì sao hắn cố ý để đầu xe ở gần cửa xe mình? Là cố tình. Weber làm thế nào cũng không thể vượt qua được ác mộng dương thần đang quấn quýt lấy mình. Đến khi hai chiếc xe cuối cùng bằng nhau tiến thẳng, mọi người kinh ngạc phát hiện Hoa Sen không ngờ bị Koenigsegg dẫn trước gần 100 mét, cùng tới đích một đúc một lúc. Đứng trong phòng nghỉ, cằm Ninh Quốc Đống rời xuống đất, hai mắt mở to, không thể tin nổi kết quả giống như thế giới đảo điên. Còn lại Đường Giác đứng lên giống lớn, la hét ồn ào, khiến Dương Thần nhíu mày. Tuy nhiên cũng may, trong lòng Đường Uyển vui vẻ nên không để ý đến chuyện của em trai. Hai chiếc xe đi tới trạm nghỉ, Weber xuống xe, rất phong độ đến bên xe Dương Thần, chờ Dương Thần xuống xe và đưa tay bắt tay Dương Thần. Chúc mừng anh đã cho tôi thấy kỹ thuật điều khiển xe hùng mạnh của người châu Á. Weber từ đáy lòng cười nói, thắng bại trong nhà binh là chuyện bình thường, y cũng không quá để ý. Dương Thần cũng bắt tay y. Chủ yếu vì đường đua quốc lộ mà nói, F1 các anh quá chiều người, cho nên mới cho tôi cơ hội dẫn theo chuẩn mực đua xe chân chính. Tôi với anh còn chênh lệch rất lớn. Thua, chính là thua. Anh làm tôi biết được tài nghệ cũng như kỹ thuật lượn lách của anh. Weber lại buông lời ca ngợi. Đường Uyển và Ninh Quốc Đống đã đi tới. Đường Uyển cười mỉm hướng Ninh Quốc Đống nói, Ninh đại thiếu, xe của em trai tôi sẽ lấy lại. Ninh Quốc Đống gật đầu, không để ý nhiều, chuyển hướng Weber, hỏi linh tinh cảm giác của y, căn bản không muốn đối diện Dương Thần. Đường Giác liếm môi, tiến lại gần, sờ phía sau xe thể thao Hoa Sen của Dương Thần. Ở cửa xe Hoa Sen há miệng hôn chụt chụt mấy cái, lưu lại đống nước miếng, cười nói. Chữ Evora này không ngờ thực sự đánh bại Koenigsegg, cũng quá thần kỳ đi. Về sau tôi mua xe sẽ mua Evora. Dương Thần khẽ cười nói, tuy rằng động cơ này là động cơ V6 Bắc Mỹ, nhưng Hoa Sen có hệ thống phóng điện độc đáo của nó. Bài khí động cơ cũng được coi là thiết kế, lại được sắp xếp rất đặc biệt nên có hiệu suất rất cao trên đường đua nếu biết cách lái. Mặc dù tốc độ tối đa của chiếc Evora chỉ đạt được hơn 200 km, nhưng ở đường đua như thế này rất khó để đi được đến 200 km, nên tốc độ tối đa có cao cũng chẳng thể làm gì. Ngược lại, vì nó nhỏ gọn nên lại càng có ưu thế. Đường Giác nghe được sửng sốt, rốt cuộc lẩm bẩm, anh dễ, anh là người của công ty chế tạo xe nào? Đầu tiên, tôi không phải anh rể cậu. Tiếp theo, chị của cậu lại muốn đuổi cậu. Dương Thần vừa mới nói xong, trên mông Đường Giác lại bị Đường Uyển đạp một phát. Đường Uyển lửa giận hừng hực, mặt đỏ bừng, nhíu lông mày nhìn em trai ngốc nghếch, không còn chút dịu dàng quyến rũ ngày thường, như chị cả dạy dỗ tiểu tử kia. Ninh Quốc Đống bên cạnh vô ý liếc nhìn Dương Thần, trong con người thêm vài phần oán hận. Hết chương 411, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 412, Hoa hồng đỏ rực. Trò khôi hài ở trong câu lạc bộ đua xe cũng không khiến Dương Thần quên mục đích chính tìm Đường Uyển. Sau khi đuổi Đường Giác ngốc nghếch thần kinh hồ đồ đi, Dương Thần cùng Đường Uyển ký tên và hiệp nghị hợp tác. Cuối cùng quyết định cuộc thi ngôi sao Ngọc Lôi, địa điểm cuộc thi từ đầu đến cuối đều do tập đoàn Phong Lâm ở các nơi trong cả nước cung cấp. Trên thực tế, đây là một chuyện mà Đường Uyển cực kỳ vui vẻ. Dù sao đến đêm chung kết sẽ có Christine trợ trận, Phong Lâm chẳng khác nào chiếm được một cơ hội tuyên truyền vô cùng tốt. Ninh Quốc Đống cùng bằng hữu lái xe Vi Bá đợi xong trận đấu không bao lâu liền rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Lúc gần rời đi, Ninh Quốc Đống chỉ cùng Đường Giác và Đường Uyển chào hỏi, rõ ràng không nhìn Dương Thần vào trong mắt. Trái lại, Vi Bá rất hào phóng đến cạnh Dương Thần bắt tay. Người bên cạnh nhìn thấy, người nước ngoài dù trong lòng nghĩ thế nào, so sánh với cán bộ cấp sở Ninh Quốc Đống còn phải hiểu được cách làm người nhiều lắm. Đương nhiên cũng không có ai thực sự nghĩ rằng Ninh Quốc Đống không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trong công việc của y, khẳng định không có bộ dáng hẹp hòi như thế này. Nhưng trong việc riêng, đối với Dương Thần, hiển nhiên không có bao nhiêu thiện cảm, thậm chí vô cùng căm ghét. Đường Uyển cũng hiểu được Ninh Quốc Đống hình như cùng Dương Thần có ân oán, đợi chuyện xong việc xong xuôi liền thân thiết hỏi han. Dương Thần, anh sao lại có mâu thuẫn với Ninh Quốc Đống? Chuyện này đối với anh mà nói dứt khoát không phải là chuyện tốt. Em nói là Ninh gia của Yến Kinh theo. Dương Thần không để ý nói. Đường Uyển cũng không ngạc nhiên khi Dương Thần biết hoàn cảnh Ninh Quốc Đống. Dù sao cả hai đều không phải kẻ tầm thường. Nếu là người bình thường, cô tuyệt nhiên sẽ không cảm thấy Dương Thần cần chú ý điều gì nhiều. Nhưng Ninh Quốc Đống lại khác. Hôm nay anh cũng thấy đấy, em cùng Ninh Quốc Đống biết nhau, em không phải cố ý trước đây giấu giếm anh điều gì. Chỉ có điều cảm thấy không cần nói. Bây giờ anh và Ninh Quốc Đống có mâu thuẫn như vậy, em cũng nhắc nhở anh, tránh cho anh xem nhẹ anh ta. Lông mi Đường Uyển hơi nhăn lại nói. Đường gia của chúng em tại Yến Kinh cũng là một trong mấy đại gia tộc có tư cách lâu đời nhất. Thực lực hiện tại tại Yến Kinh xếp trong 4 đại gia tộc đứng đầu. Chúng ta giống nhau bị mọi người coi là một vòng tròn. 4 đại gia tộc Yến Kinh đứng mũi chịu sào chính là Ninh Quốc Đống tại Ninh gia. Ninh gia không chỉ bởi vì Ninh Quang Diệu là thủ trưởng tướng trẻ tuổi nhất bấy giờ, vì từ khi khai quốc đến nay, bất cứ nguy hiểm gì gần như đều ở việc tích lũy thế lực, nền móng là nhà quyền quý ổn định nhất. Nói đó là gia tộc quyền quý nhất ở Hoa Hạ cũng không, vì Ninh Quốc Đống tuy rằng là con trai độc nhất của thủ tướng Ninh Quang Diệu, kỳ thật cũng không đủ chắc chắn tiếp nhận chức vụ chủ nhân Ninh gia. Bởi vì bên trong Ninh gia, người trẻ tuổi có thực lực nhiều lắm. Thủ tướng Ninh Quang Diệu căn bản không thiếu để cân nhắc. Dương Thần nghe Đường Uyển nói hiền hách như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Vậy trừ Đường gia các người ra, còn 2 gia tộc, đại gia tộc nữa. Đường Uyển thấy thần sắc không chút phật lòng của Dương Thần, biết hắn không sợ cái gì, vô lực thở dài nói. 2 đại gia tộc khác, một là phó thủ tướng Lý Mạc Thân tại Lý gia. Lý Mạc Thân sắp xỉ tuổi Ninh Quang Diệu, tuy rằng ông ta phải ở dưới Ninh Quang Diệu, nhưng Lý gia ở cái thời kỳ dân quốc có liên hệ rất sâu cùng cơ quan đặc vụ dân quốc. Sau khi chính phủ dân quốc thất bại, rất nhiều thế lực ngầm bị Lý gia thâu tóm. Lý gia trong 4 đại gia tộc là thấp nhất, nhưng là tàn ác nhất. Còn một gia tộc khác là Dương gia, phát triển long đong nhất. Dương gia? Dương Thần sừng sốt, hắn có nghĩ tới Dương gia là gia tộc rất hùng mạnh. Từ một người phụ nữ biết đối nhân xử thế như Dương Tiệp Dư, còn có năng lực như thế, từ đó có thể thấy được. Nhưng không nghĩ tới, Dương gia đúng là một trong số 4 đại tân gia tộc lớn Hoa Hạ. Đường Uyển như không phát hiện vẻ mặt khác thường của Dương Thần, dường như đắm chìm trong một hồi ức nói. Dương gia trong 4 đại gia tộc, tư cách là gia tộc lâu đời nhất. Theo như trên gia phả, Dương gia đã trải qua gần ngàn năm. Đây là điều mà các gia tộc khác không thể vinh quang bằng. Người Dương gia rất ít, nhưng mỗi người dường như đều đối với gia tộc có niềm tin mãnh liệt. Làm Dương gia mấy lần trong tình cảnh thiếu chút nữa bị chôn vùi, cũng không chỉ có vô số lần ở Đông Sơn đứng lên, mà còn trong lịch sử Hoa Hạ viết lên rất nhiều hào quang bất hủ. Bây giờ Dương gia ở Yến Kinh, kỳ thật đầu thời kỳ xây dựng đất nước là vô cùng xuống dốc. Nhưng chủ nhân Dương gia cũng chính là chủ nhân hiện tại, lão tiên sinh Dương Công Minh, cha của nguyên soái Dương Diệp, là một thiên tài quân sự. Trên chiến trường là tướng quân trăm trận trăm thắng. Khi trong chiến tranh kháng chiến, nội chiến, giúp Triều Tiên, đều là nhân vật đứng đầu nằm giữ bộ đội Hoa Hạ. Đều là Dương lão chủ nhân tạo nên linh hồn quân đội. Danh vọng Dương gia trong quân đội không có ai sánh bằng. Có thể nói Dương lão gia một tay đưa Dương gia đang dần mai một, xoay chuyển. Ông ấy còn dạy dỗ ra đứa con đưa Dương gia tiếp tục phát dương quang đại. Dương Công Minh nếu nói là lão gia khiến Dương gia nổi dậy trở thành anh hùng quân đội, thì Chủ tịch Quốc hội Dương chính là anh hùng của thời kỳ chính trị không ổn định. Ông ấy đã dẫn dắt rất nhiều học sinh hiện tại là cán bộ cấp cao, củng cố chính trị Hoa Hạ, kinh tế phát triển nhanh hơn, là anh hùng chân chính ẩn núp phía sau. Dương gia hiện tại không thể không nói là một trong 4 đại gia tộc. Tuy rằng tổng thể xem trên thực lực, Dương gia không giàu có bằng 3 nhà Ninh Lý Đường có thế lực khổng lồ, nhưng lực lượng tiềm tàng của Dương gia cũng là quân đội Hoa Hạ và tâm của rất nhiều người dân mọi tầng lớp. Trên thế giới này, thân thể khỏe mạnh to lớn cũng không ngăn được trăm vạn hùng binh. Dương Thần nghe xong, lâm vào trầm mặc. Gia tộc kia hình như tràn đầy vinh quang và hào quang, nhưng có vài thứ cách chính mình sao lại xa xôi như vậy? Ồ, em dường như nói hơi nhiều. Đường Uyển tự giễu cợt. Kỳ thật những đại gia tộc quyền quý ở Yến Kinh em thích nhất chính là Dương gia. Đó là gia tộc có rất nhiều huyền thoại. Anh cũng họ Dương, nghe xong liệu không có chút nhiệt huyết sôi trào nào sao? Dương Thần lắc đầu cười nói. Giống như nghe chuyện ngày xưa, hơn nữa là chuyện xưa lỗi thời. Đó là bởi vì anh không sống ở thời đại đấy. Giống như em bằng này tuổi mới có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của Chủ tịch Quốc hội Dương Công Minh năm đó. Vẻ mặt Dương Thần bất đắc dĩ, giơ tay nhéo lên mặt Đường Uyển đang không chú ý. Khuôn mặt tinh tế rất có cảm giác. Khuôn mặt non mịn, Tiểu Uyển em mới 18 tuổi sao? Dương Thần bỡn cợt cười nói. Đường Uyển lườm anh ta một cái, nhìn đồng hồ. Chính sự bàn xong rồi, nói chuyện tào lao cũng xong rồi. Hơi quá chiều một chút, tuy có hơi muộn, nhưng vẫn có thể ăn cơm trưa được phải không? Có vinh hạnh được cùng giám đốc Dương ăn cơm trưa không? Dương Thần mắt nhìn trái phải, hai người còn đang trong phòng nghỉ câu lạc bộ đua xe. Có phải hay không ở trong này ăn cơm trong cặp lồng? Đường Uyển bật cười. Cặp lồng đựng cơm anh cũng nghĩ ra. Nói thật, đồ vật đó em chưa ăn qua. Mặc dù có nghĩ muốn thử một lần kích thích, nhưng cuối cùng vẫn là xấu hổ không dám bảo người ta đi mua cho mình. Tôi sẽ đi mua cho em. Dương Thần tự đề cử mình. Đường Uyển trừng mắt nhìn hắn. Anh thật đúng là muốn em cùng anh ăn cơm trong cặp lồng. Vậy ăn cái gì? Dương Thần buồn bực. Muốn ăn gì nói rõ ra có được không? Đường Uyển nháy mắt mấy cái, khuôn mặt quyến rũ câu hồn người, cười khẽ nói. Anh thích cái gì, em sẽ ăn cái đấy. Dương Thần nuốt nuốt nước miếng, chính giống như phóng điện. Chính mình còn chưa có bị kích động như vậy, cười hà hà nói. Vậy chắc em có phòng bị rồi. Vì sao? Dương Thần, Đường Uyển khó hiểu. Cái tôi thích đã ở trước mắt tôi. Tôi có thể ăn, không biết em có ăn được hay không? Dương Thần nói. Cái gì vậy? Đường Uyển mơ hồ nhìn trái phải. Ăn cái gì thế? Tôi thích không phải là em sao? Em có thể ăn chính em không? Em Tiểu Uyển. Dương Thần cười gian tà nói. Đường Uyển lập tức rối loạn khuôn mặt ửng đỏ, vươn ngón tay nhỏ nhắn mềm mại bóp cánh tay Dương Thần. Thấy Dương Thần không kêu đau, vẫn cười xấu xa, không khỏi buồn bực nói. Anh dù có giả bộ, có thể giả bộ rất đau không? Khiến em có thể dễ chịu chút. Em không cho tôi ăn, tôi sẽ nói đau. Dương Thần nghiêm túc nói. Đôi mắt đẹp của Đường Uyển lưu chuyển. Giờ phút này người phụ nữ nhìn không đúng, thực tuổi, phảng phất như mối tình đầu năm 20 tuổi, sặc sỡ lóa mắt. Em từ đêm đó đã nói cho anh ăn, chính là anh mặc kệ em. Đường Uyển u oán nói. Dương Thần nuốt nước bọt, cười gượng nói. Người phụ nữ này, làm sao có thể nói với em đây? Em không cho tôi ăn, tôi thật không nuốt nổi. Em thẳng thừng như vậy nói cho tôi ăn, lại khiến tôi khó mở miệng. Thốt ra lời này, Đường Uyển lập tức cười, nghiêng vòng eo mảnh mai. Bộ dáng Dương Thần vài phần ngượng ngùng, vài phần bất đắc dĩ, dường như rất ngon, khiến Đường Uyển vui vẻ. Cuối cùng hai người vẫn ở trong nhà ăn câu lạc bộ, tùy tiện ăn chút cơm tây. Ăn cái gì cũng được, chỉ có hai người ngồi cùng nhau tâm sự, nói chút mặt đỏ, lời nói không e lệ, cũng là cực kỳ ăn ý. Dương Thần cảm thấy bản thân kỳ thật cùng Đường Uyển dù chỉ là tán gẫu, thậm chí so các hồng nhan tri kỷ khác, có nhiều đề tài hơn nhiều. Đường Uyển là một người phụ nữ từng trải, chuyện tuổi tác ngoài việc làm cho cô trở nên phong tình, còn cho cô hiểu biết uyên bác và tích lũy học thức. Mà Dương Thần tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tầm hiểu biết tuyệt đối không phải là người đàn ông trung niên bình thường có thể sánh được, đặc biệt văn hóa nước ngoài. Đối với trí nhớ Dương Thần đã gặp qua là không thể quên được, đều là để tiện lấy tư liệu mẫu. Hai người nói chuyện cũng không cảm giác được sự chênh lệch tuổi tác, ngược lại giống như tìm được tri kỷ. Loại cảm giác kỳ diệu này không chỉ có Đường Uyển trong lòng thỏa mãn, Dương Thần cũng cực kỳ thoải mái. Trò chuyện như vậy từ trưa, sau khi uống xong mấy chén lam sơn, sắc trời dần u ám. Dương Thần nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ, phòng trường công ty tư nhân đã chuẩn bị tan tầm, liền định về thẳng nhà. Em đưa anh về công ty. Đường Uyển đứng dậy, mặc dù có chút không đành, nhưng cô biết Dương Thần ngay bây giờ sẽ không ăn cô. Dương Thần cũng không khách khí, ngồi xe Đường Uyển trở về tập đoàn Phong Lâm. Sau khi lấy xe mình, hướng Đường Uyển nói lời từ biệt. Hai người tuy rằng cuối cùng cũng chưa nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nhau thân thiết hơn nhiều. Điều này làm cho Dương Thần có chút phiền não hạnh phúc. Như vậy đi, chính mình giữ gìn không được thật sự yêu một người trí tuệ như thế. Cô bé Đường Đường kia không nên kêu mình là chú, phải gọi là cha. Ngẫm lại đều xấu. Dương Thần lái xe, đang nghĩ muốn về nhà, không ngờ Quách Tuyết Hòa đột nhiên gọi điện. Dương Thần, mẹ cùng Vũ Vương muốn đi làm mặt nạ bảo dưỡng, Tuệ Lâm cũng đi theo. Đứa nhỏ kia muốn tham gia trận đấu, cô gái làm ngôi sao ca nhạc thường được bảo vệ làn da. Tối nay con cùng vợ đi ăn cơm, ở nhà không nấu cơm. Dương Thần sừng sốt, mẹ của mình muốn cho mình và Lâm Nhược Khê hòa hảo, tạo cơ hội này cũng quá lộ liễu đi. Tuy nhiên cũng không có cách nào, tâm tư của trưởng bối không muốn thấy mình và Lâm Nhược Khê chiến tranh lạnh, bản thân mình không thể uổng phí khổ tâm của mọi người. Vì thế Dương Thần quay đầu xe, đi đến bãi đỗ xe tòa nhà quốc tế Ngọc Lôi. Thời gian này, gần lúc Lâm Nhược Khê tan tầm, Quách Tuyết Hòa đã gọi điện thoại cho cô. Cô sẽ không tránh né mình, đơn giản không trở về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, từ cửa thang máy bãi đỗ xe trước mặt, hai bóng dáng đi ra. Trong đó bóng dáng duyên dáng, đúng là Lâm Nhược Khê mặc áo khoác màu trắng nhung, theo phong cách châu Âu. Mặc quần màu đỏ thời trang bó sát người, một đầu tóc đen thả xuống, hai chiếc lược cải hai bên sườn tóc, thật nhìn dịu dàng đi nhiều, khuôn mặt thanh lịch có chút mệt mỏi. Mà người còn lại, khiến Dương Thần thiếu chút nữa đập tay lái kích động. Người kia mặc tây trang phẳng lì, tên loẹ loẹt ấy không phải là Ninh Quốc Đống buổi sáng mới gặp qua hay sao? Người này y nhân lúc vắng mặt lão tử tới tìm bà xã của ta. Đã vậy, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Hết chương 412, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.